Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, Tống Cổ đi liền. Hiểu tháng, người chuyện gì xảy ra? Kiều Tuyết Mai thấy được Diệp Trần và Tiết Như Vân, một hồi cau mày, không nhịn được hỏi, trong giọng nói rất là không tốt. Chủ nhiệm, cái này, bọn họ cũng nếu không phải là gặp ngươi một mặt, nói có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Quan Hiểu Nguyệt sắc mặt một trắng, trong lòng rất là hối hận. Sớm biết như vậy, cũng không nên mang hai người bọn họ đi vào. Lần này tốt lắm, chủ nhiệm liền giận, mình vậy phải xui xẻo. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta và vị này chủ nhiệm thật tốt nói một chút. Diệp Trần khẽ mỉm cười, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Tiết Như Vân và Quan Hiểu Nguyệt vừa nghe, như được đại xá, cũng không chút do dự đi ra ngoài. Hai người bọn họ đều không thích đối mặt như vậy uy nghiêm cảm 10 phần chủ nhiệm. Dẫu sao, đàn bà và người phụ nữ tới giữa đều là rất khó chung đụng. Trong phòng làm việc chỉ còn lại Diệp Trần và Kiều Hồng Mai hai người. Tình cảnh lập tức liền yên tĩnh lại. Diệp Trần vậy không có bất kỳ khách khí, đem cái ghế bên cạnh kéo tới đây, ngồi ở Kiều Hồng Mai trước mặt, còn nhếch lên hai chân, rất là tự do tự tại. Một chút đều không khách khí. Ừ, có chút ý tứ. Kiều Hồng Mai nhìn Diệp Trần lần này làm dáng, cũng có điểm buồn cười. Nhất thời hứng thú, người đàn ông này tự hồ và những người khác đều có điểm chừng mực như nhau. Vậy thì thăm hắn có thể nói ra cái thứ gì tới. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Kiều Hồng Mai gặp Diệp Trần hồi lâu không lên tiếng, liền trực tiếp hỏi lên. Thật ra thì vậy không có chuyện gì lớn. Chính là ta lập tức muốn cử hành một tràng từ thiện dạ hội. Đến lúc đó để cho các ngươi đài truyền hình phỏng vấn một tí. Phát một tí tin tức. Tốt nhất đâu. Còn có thể an bài cái livestream gì. Vậy cực kỳ tốt nhất. Diệp Trần trực tiếp nói. Không chỉ có muốn phỏng vấn bá tin tức. Thậm chí, còn muốn an bài livestream tin tức. Ua, mặt rất lớn à. Kiều Hồng Mai vẫn là lần đầu đến đài truyền hình bên trong tới sách loại yêu cầu này. Lá gan còn rất lớn. Giọng cũng không nhỏ. Ra cửa quẹo trái. Dễ đi không đưa. Kiều Hồng Mai thu liễm nụ cười trên mặt. Trực tiếp nói. Như vậy sao được chứ? Ngươi còn không đáp ứng ta đâu. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói. Ngươi đừng có gấp. Ta lời còn chưa nói hết. Lần này từ thiện dạ hội. Là cho một đứa cô nhi viện quyên góp. Bọn họ đang đối mặt bị mạnh tháo. Nhưng tập đoàn Thiên Uy không cho bất kỳ bồi thường. Chỉ tìm một nơi nhà không an toàn. Còn ở bãi Tha Ma vùng lân cận. Như vậy sự việc, các ngươi cũng có thể ngồi yên không để ý đến. Từ thiện dạ hội, cô nhi viện. Nếu như chỉ là những thứ này. Vậy Kiều Hồng Mai có lẽ sẽ cân nhắc một chút. Làm một đơn giản đưa tin. Dẫu sao. Đài truyền hình cũng có phương diện này trách nhiệm, có thể trước cái cô bé kia, nhưng liền tham dự từ thiện dạ hội xí nghiệp và nhân vật nổi danh cũng không biết. Hoặc là nói, Kiều Hồng Mai là nhìn ra, cái này từ thiện dạ hội liền hoàn toàn là một cái lừa bịp người. Nếu như liền đại lão bản cũng mời không nhúc nhích, vậy làm cái này từ thiện dạ hội có thể tạo được tác dụng gì? Không người nhân vật lớn, cũng chưa có danh tiếng. Cũng sẽ không sinh ra bất kỳ sức ảnh hưởng. Kia từ thiện dạ hội vừa có thể có tác dụng gì đâu. Cho dù đài truyền hình đưa tin. Vậy cũng chỉ là đi biển khơi bên trong thất lạc một cái hòn đá nhỏ mà thôi. Tung không dậy nổi bất kỳ gợn sóng. Huống chi, bọn họ nhằm vào xí nghiệp. Vẫn là tập đoàn Thiên Uy. Làm một hàng năm ở tin tức trận tuyến công tác lão binh. Kiều Hồng Mai rất rõ ràng. Lần này. Tập đoàn Thiên Uy tiến quân thành phố Thiên Hải trận, đó là có rất nhiều người ủng hộ, phàm là có chút thông thường và tin tức độ bén nhạy người. Cũng rất rõ ràng, chuyến này nước đục không thể chuyến. Ai biết, cái này sau lưng lại sẽ dính dấp ra bao lớn bất hòa tới. Nàng cũng không muốn để cho đài truyền hình bị trách mắng. Thiên Hải bản thổ xí nghiệp, úy tập đoàn Thiên Uy như úy hổ, như vậy dưới tình huống. Vậy chắc chắn sẽ không có cái gì nhân xâm thêm như vậy từ thiện dạ tiệc. một cái không có đại lão bản trấn giữ, lại có thể cho đài truyền hình rước lấy phiền toái từ thiện dạ hội. Nàng làm sao có thể để cho thủ hạ mình người đi mạo hiểm? Không tồn tại sự việc. Xin lỗi, đài truyền hình năng lực có hạn. Ta cũng muốn giúp một chút, nhưng ta không cái năng lực này. Đặc biệt xin lỗi. Kiều Hồng Mai trực tiếp cự tuyệt. Đây chính là ngươi nói. Có lúc, làm ra một cái quyết định, liền phải gánh vác cái này hậu quả. Ngươi nghĩ được chưa? Diệp Trần nhìn Kiều Hồng Mai ánh mắt, trực tiếp nói. Đến lúc đó ngươi hối hận coi như cũng không kịp. Ta hối hận, ta lấy cái gì hối hận? Kiều Hồng Mai nghe Diệp Trần nói, bỗng nhiên có chút buồn cười. Nàng thành tựu đài truyền hình chủ nhiệm, lại làm sao có thể hối hận? Loại chuyện này, nàng cũng không biết trải qua bao nhiêu. Nhưng là, Kiều Hồng Mai ở nhìn thêm mấy lần Diệp Trần ánh mắt sau đó, nhất thời có chút hồ nghi. Cái này người đàn ông, chẳng lẽ còn thật có thể làm xảy ra chuyện lớn gì tới không được? Người đàn ông này, từ vừa vào nhà bắt đầu, hiện ra, chính là và người bình thường có thật to không cùng. Xem hắn ánh mắt, tựa hồ vậy không giống như là đang làm giả. Chẳng lẽ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút xem, ta tại sao sẽ hối hận? Kiều Hồng Mai không gấp trước đem Diệp Trần đuổi đi, mà là đứng lên, rót một ly nước, tự mình uống. Hỏi, ta có chút khát. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, ta tới nơi này, nói thế nào cũng là quý khách đi. Ngươi cũng không cho ta đây ly nước sao? Yêu cầu thật đúng là nhiều. Kiều Hồng Mai nhìn Diệp Trần hai mắt, nhưng vẫn làm theo. Đứng dậy đi qua một bên, cho Diệp Trần rót một ly nước. Một mực giữ ở ngoài cửa không dám đi Tiết Như Vân và Quan Hiểu Nguyệt vậy nhìn thấy màn này. Ta lại nhảy cái đi. Không phải đâu, ngươi người bạn này lai lịch ra sao à? Khoa trưởng chúng ta lại còn cho hắn rót nước. Quan Hiểu Nguyệt trợn to mắt, không nhịn được nói. Thế nào, cái này có gì hiếm lạ sao? Tiết Như Vân một hồi không rõ ràng. Cái này ngươi liền không hiểu đi. Khoa trưởng chúng ta ở trong đài nóng này là nổi danh thúi. Vào nàng phòng làm việc, liền liền trưởng đài cũng không có có thể uống đến qua nàng ngã nước. Quan Hiểu Nguyệt nghiêm túc nói, ngươi người bạn này, coi như là rất trâu. Một người không quen biết, có thể ở trong phòng làm việc ngồi lâu như vậy, cũng là một cái kỳ tích. Vừa nói như vậy, Tiết Như Vân không thừa nhận cũng không được. Tựa hồ cái này Diệp tiên sinh thật đúng là có một bộ. Tốt lắm, ngươi nói đi. Kiều Hồng Mai nhìn Diệp Trần ung dung đem một ly nước uống xong. Nàng nhẫn nại vậy sắp đến cực hạn. Tên này vẫn luôn đang nổi lên, chính là một mực không nói, quá treo người khẩu vị. Kiều chủ nhiệm, người nói, nếu như ta làm chàng này từ thiện dạ hội, có tập đoàn Trấn Hùng Đồng Sự Trưởng Dương Hùng, tập đoàn Trường Phong Đồng Sự Trưởng Liễu Như Yên, Hạnh Lâm Đường Tổng Giám Đốc Cố Trường Thanh, Trung Hải Ngô Thị Gia Tộc Gia Chủ Ngô Sơn Long, những người này cũng tới tham gia nói, sẽ có tin tức ra ánh sáng độ sao? Đợi một tí, tình huống gì? Tập đoàn Trấn Hùng, tập đoàn Trường Phong, Hạnh Lâm Đường, Trung Hải Ngô Thị Gia Tộc. Từ Diệp Trần trong miệng bể ra những xí nghiệp này tên chữ. Đều là đại danh đỉnh đỉnh. Nàng là làm tin tức. Thứ khác không hiểu, nhưng những xí nghiệp này tên chữ. Chính là đặc biệt quen thuộc. Vẻn vẹn là cái đầu tiên. Chính là ở toàn bộ Thiên Hải cũng đại danh đỉnh đỉnh. Tập đoàn Trấn Hùng. Đây đã là Thiên Hải trước 10 tên xí nghiệp. Tập đoàn Trường Phong càng không cần phải nói. Mặc dù có một chút hỗn loạn, đó cũng là lạc đà gầy lớn so với ngựa. Hạnh Lâm Đường chính là mới vừa tóm thâu Bách Thảo Đường. Lại là thực lực đại tăng. Trung Hải Ngô Thị gia tộc cũng là hùng tâm bừng bừng đi tới Thiên Hải đầu tư. Như thế nhiều xí nghiệp tụ tập trung một chỗ. Nếu như cũng tới tham gia cái này từ thiện dạ hội. Vậy tin tức ra ánh sáng độ khẳng định là đủ rồi. Chỉ cần một báo cáo ra ngoài, sức ảnh hưởng đó là tiêu chuẩn nhất định, hoàn toàn không cần sách. Nhưng mà, cái này Diệp Trần thật có thể đem như thế nhiều người mời đi theo sao? Kiều Hồng Mai rất có nghi vấn. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì? Đơn giản chính là lo lắng ta nói láo. Diệp Trần cười một tiếng. từ trên mình lấy ra điện thoại di động, bấm dãy số. Người này ngược lại là thông minh. Kiều Hồng Mai khẽ mỉm cười. Và người thông minh giao tiếp chính là phương tiện như vậy. Không cần đoán nhiều chuyện như vậy. Một cái ánh mắt, liền có thể để cho đối phương đoán được. Hoàn toàn không cần lãng phí miệng lưỡi. Dương Hùng sao? Tối mai ngươi cầm thời gian trống ra. Tới tham gia một cái từ thiện dạ hội. Diệp Trần đưa điện thoại di động mở ngoại phóng. Trực tiếp nói. Được. Không thành vấn đề. Tối mai ta đi qua. Trong điện thoại, Dương Hùng thanh âm vang lên. Trực tiếp nói. Cần ta quyên tiền nhiều ít? 10 triệu đủ chưa? Gì? 10 triệu đủ chưa? Kiều Hồng Mai nghe được những lời này. Thiếu chút nữa không một hơi nước phun ra ngoài. Đây thật là Dương Hùng tự mình sao? Nàng cũng cảm thấy. Người này là không phải Diệp Trần tìm tới diễn viên. Nàng còn không gặp qua Dương Hùng đã tham gia cái gì từ thiện dạ hội. Trực tiếp quyên tiền 10 triệu. Đây tuyệt đối là giả. Không cần như vậy nhiều. Người quyên cái 1 triệu là được. Lại để cho Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long bọn họ vậy quyên điểm. Là đủ rồi. Diệp Trần thuận miệng nói. Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long, Kiều Hồng Mai nghe Diệp Trần cái giọng nói này. Lại là cười. Tên này muốn là thật trâu bò như vậy. Còn cần hắn tự mình đến tìm đài truyền hình nói sao? Tại sao không mời người đặc biệt tới nói cái loại này hợp tác? Đơn thuần nói chuyện vớ vẩn. Kiều Hồng Mai đều phải lấy là Diệp Trần là cố ý tới chơi mình. Được, ta nghe ngài. Ngài nói nhiều ít, vậy thì nhiều ít. Dương Hùng một tiếng đáp ứng xuống. Nói, ngài yên tâm, ta nhất định đến đúng giờ. Nói tới chỗ này, liền cúp điện thoại, không có nói tiếp. Như thế nào, hiện tại tin không? Diệp Trần đưa điện thoại di động thu vào. Trực tiếp hỏi nói, tin tưởng cái quỷ. Được à, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền an bài một người ký giả phỏng vấn, sẽ để cho tiểu quan đi đi. Các ngươi không phải biết nàng sao? Kiều Hồng Mai vậy rất muốn xem Diệp Trần cái này một vở tuồng có thể diễn tới khi nào. Nếu đối phương nghĩ như vậy chơi, vậy thì bồi hắn chơi một lần. Có thể à, ta cũng không có vấn đề gì. Diệp Trần tự nhiên không có phương diện này những ý nghĩ khác. Chỉ cần có người ký giả có thể phỏng vấn là được. Hai người vào đi. Kiều Hồng Mai hướng bên ngoài kêu một tiếng. Quan Hiểu Nguyệt và Tiết Như Vân liền đi vào. Chủ nhiệm, Quan Hiểu Nguyệt thấp thỏm nhìn Kiều Hồng Mai. Không biết sẽ có cái gì an bài. Như vậy, ngươi liền chuẩn bị một chút đi. Ngày mai ngươi phụ trách lần này từ thiện dạ hội phỏng vấn. Kiều Hồng Mai mở miệng nói. Ta có thể chấp thuận ngươi mang 3 người đi. Dụng cụ cái gì? Chính ngươi đi chọn. Cái này, có thật không? Quan Hiểu Nguyệt nguyên bản vẻ lo lắng mặt mày dáng vẻ. Lập tức thì trở nên được vẻ mặt tươi cười. Vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Phải biết, cái này còn là nàng lần đầu tiên lấy độc lập ký giả thân phận phỏng vấn. Hơn nữa nghe khoa trưởng ý. Lần này phỏng vấn, lấy nàng làm chủ, nàng có thể đi chọn người. Đây chính là làm 2 năm lão ký giả mới có đãi ngộ. Như trong TV đài quy củ, Quan Hiểu Nguyệt ít nhất phải đi theo những cái kia lão tư lịch ký giả bằng phía sau học tập cái 1-2 năm, mới có cơ hội độc lập đi ra ngoài làm phỏng vấn. Hiện tại nàng lại có như vậy cơ hội, có thể gặp nàng là có bao nhiêu hưng phấn. Chủ nhiệm, đây là thật sao? Quan Hiểu Nguyệt đến hiện tại cũng còn có chút chừng mực dám tin tưởng. Nàng lại có như vậy đãi ngộ. Làm sao? Người không muốn. Kiều Hồng Mai cười một tiếng. Hỏi ngược lại nói. Nguyện ý. Nguyện ý. Ta dĩ nhiên nguyện ý. Quan Hiểu Nguyệt lớn tiếng nói. Ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Cho ngài một cái hài lòng phỏng vấn video. Ừ. Được rồi. Kiều Hồng Mai khẽ gật đầu. Tựa hồ đối với Quan Hiểu Nguyệt nói. Cũng không thế nào để ý. Một màn này, bị bên cạnh Diệp Trần nhìn ở trong mắt, một hồi không biết làm sao. Cái này Kiều chủ nhiệm xem ra vẫn là chưa tin mình à. Chỉ là phái một cái như vậy tóc vàng nha đầu liền đuổi mình. Xem Quan Hiểu Nguyệt như vậy, rõ ràng chính là không có bất kỳ một mình đảm đương một phía kinh nghiệm. Người như vậy đánh liền phát cho mình.